tràn biết bao âm thanh yêu thương rộn vang, ngày vui bước đi thanh thang, mùa yêu đã về ngập tràn. Em nghe con tim em đập nhanh từ khi có anh, mong manh trong em phút giây hạnh phúc ghé qua nơi đây, tình yêu đã về sâu xưa. Này anh hát câu yên bình, mùa xuân hoa nở lung linh đồng sinh, cầm cây đàn trên tay anh đây, anh đang lên tình ca mới viết tặng em tình yêu nhỏ bé là la la la la. Yêu một ai là khi từ trong nghĩ suy là bao để mong, đời em đã vui hơn xưa vì ta đã gần bên nhau. Love me, love me, aha, kiss me, kiss me, love me, love me, aha, kiss me, kiss me. Thân cô biết đang đi la cà, anh thì đang ngồi ăn cơm gà, em thì đang tung tăng hát ca. Thân cô biết bắn mũi tên cái đùng, anh nghe hai tay lùng bùng, nghi là trúng thiên sát ái tình mà thiệt trúng tùm lum. Nhà anh không có dầu, anh đi xe lèo tèo, em không chở anh bèo, vậy thì ngồi lên xe anh đèo. Đi trên đường băng qua phố phường nhiều vấn vương, đi qua một mùa dài yêu thương. Này anh hát câu yên bình, mùa xuân hoa nở lung linh đồng sinh, cầm cây đàn trên tay anh đây, anh đang lên tình ca mới viết tặng em tình yêu nhỏ bé là la la la la la. Yêu một ai là khi từ trong nghĩ suy là bao để mong, đời em đã vui hơn xưa vì ta đã gần bên nhau. Cây đàn trên tay anh đấy, anh đàn lên tình ca mới viết tặng em tình yêu nhỏ bé la la la la la la. Yêu một ai là khi từ trong nghĩ sẽ là bao đêm mong, đời em đã vui hơn xưa vì ta đã gần bên nhau. Cầm cây đàn trên tay anh đấy, anh đàn lên tình ca mới viết đây tặng em tình yêu nhỏ bé la la la la la. Love you, aha, kiss you, love you, aha, kiss you, love you, aha, kiss you, love you, love you, oh, kiss you.